anh là lẽ sống của em. Chương 94, gocchuyenaudio.com. Nghỉ học một buổi rồi vậy mà bây giờ tôi còn làm biếng quá cô, phải vì con Nguyên kéo tôi đi học thì tôi cũng ngủ luôn rồi, vô trường ngồi học buồn ngủ. Dễ sợ, tên Giang ở đâu nhào vô đưa cho tôi phần ăn chưa ở đưa thì ăn, tôi ngu gì mà từ chối. Tên này còn ngồi nói nhảm cái gì nữa đó, nhưng mà bị con Nguyên đuổi về lớp nên co giò chạy thẳng, ha ha, mắc cười ghê luôn. Hôm nay học có một môn mà tôi thấy như 10 môn chán chết đi si. Còn con Nguyên thì siêng năng ghê, ngồi nghe giảng chăm chú nhưng nhìn kỹ thì mới thấy nó đang nghe nhạc thôi, hừ cái con này bó tay luôn. Dạ về hôm nay con Nguyên chạy xóm sân trường trước, sao hôm nay nó lại cô chờ tôi chứ, ngạc nhiên ghê, tôi chạy theo con Nguyên. Kệ chạy theo coi con nhỏ này làm gì đã, rồi lát tôi lấy xe về sau cũng đi si. Trời chạy ra cổng tôi mới biết thì ra con Nguyên có người rước và ngựa ơi đó, cô ai khác hơn chính là ông Dũng, câu ngờ Dũng lại dễ bị dụ dỗ như thế. Mới đây thôi mà tình nguyện đưa đón con Nguyên đi học rồi, đúng là bó tay với con này. Ông Huy chắc không ngờ thằng em của ông lại dễ dàng bị con Nguyên chinh phục như thế. Chờ Nguyên lâu chưa? Xin lỗi nha, tại hôm nay thầy cho ra trễ mà Dũng ăn chưa gì chưa? Con Nguyên này sao mà ngọt ngào thế thế? Lại còn hỏi Dũng ăn chưa chưa? Tại hôm nay trường của Dũng ra sớm nên Dũng mới sang giữa Nguyên luôn. Ăn chưa rồi hi, rồi xong thằng Dũng dính con Nguyên rồi. Ủa hai người có hẹn hả, hôm nay Dũng đi si nghỉ học hả? Tôi lơ ngơ chạy tới hỏi nhưng hình như thấy tôi Dũng cô vui thì phải, tôi thấy ánh mắt Dũng nhìn tôi cô thiện cảm. Hẹn gì đâu, thì Dũng chỉ chờ em đi học dù ngày hôm qua thôi, nhưng hôm nay anh yêu đi học rồi nên em phải đi với anh yêu thôi. Đi ăn chung cô Dũng, nhỏ Uyên nhìn Dũng cười duyên. Xin lỗi đã làm phiền hai người tôi, cô muốn đi chung nữa. Uyên đi với anh yêu của mình đi nha. Dũng gắt gỏng rồi quay xe đi mất. Đi ăn thôi mày, con Nguyên vẫn ôm tay tôi bước vào lấy xe. Mày kỳ dạ, sao cô đi chung với Metea lại, cô giải thích cho Dũng hiểu. Con này mày đang làm cái trò gì dạ? Tôi nhìn nó, Dũng cô hiểu mối quan hệ của tao và mày thì cô đáng để đi chung. Sao cô hỏi rõ ràng mà lại quay sang sừng sộ với tao, chưa là gì của tao mà ha ha, làm gì đi si quyền ghen chứ? Nhỏ nháy mắt, tôi chỉ biết lắc đầu nhìn theo con khùng này. Nó hiểu Metea có cảm tình với nó vậy mà lại giả lơ như thế, trên đường đi ăn nó chẳng nói gì, gương mặt thì đầy nét suy tư. Quen nó cũng lâu tôi hiểu nó đâu bao giờ bận tâm đến một thằng con trai nhiều như thế, sao lần này Dũng làm cho nó suy nghĩ nhiều vậy, ta suốt buổi ăn nó. Luôn nhắc đến Dũng trong những lần cùng nó đi chơi. Nó khen Dũng rất đàn ông và nam tính, tôi chỉ ngồi nghe nó nói và quan sát, tôi thấy có gì đó thật khác lạ trong đôi mắt của con bạn tôi. Hình như có cái gì đó gọi là hạnh phúc. Có những lúc mày phải mở lòng ra, đừng sợ bị tổn thương mà trốn hoài trong vỏ ốc của mình. Tao nghĩ mày có thể có đi si hạnh phúc của mày mà. Dũng là một người con trai tốt, mày đừng làm tổn thương Metea và tổn thương chính mày. Lúc nó bước xuống xe vào nhà tôi khuyên nó, nếu mà thấy tốt thì tao nhường ai đó. Ok cô, tao nói rồi tao cô dám yêu nữa. Nếu Dũng có bản lĩnh làm cho tao thay đổi ý kiến của mình thì ok. Nhưng tao biết Dũng cũng như những thằng con trai khác, làm sao biết tao muốn gì. Tao cô như mày có một tình yêu để chờ đợi và hy vọng trong tao, niềm tin cô còn nữa, vì thế đôi khi đi si chờ đợi một ai đó mà mày hết lòng tin yêu cũng là một hạnh phúc, mày đừng nghĩ chờ đợi là mệt mỏi, theo tao đôi khi chờ đợi lại là một hạnh phúc. Thôi tao đi vô nhà ngủ đây, có gì tối lên mạng nha. Nhỏ nói rồi quay vô nhà. Cách chương.